Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, tuyệt cảnh. Nàng giãy giụa lấy đứng dậy, lảo đảo đi vào tiểu thụ trước, thò tay đem xích hồng trái cây tháo xuống tiễn đưa trong miệng. Xích hồng quả hóa thành một đạo thanh khí tiến vào bụng dưới, hình thành một đạo lạnh buốt khí tức lưu chuyển quanh thân. Cuồng bạo lực lượng tựa như băng tuyết gặp gỡ nước sôi. Thời gian nháy con mắt biến mất không thấy gì nữa. Lạnh lùng khí tức tiếp tục tại thân thể lưu truyền, nhanh chóng khôi phục thương thế. Mấy cái chu thiên về sau, thương thế khỏi hẳn, tốc độ cực nhanh nghe rợn cả người. Quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy linh quả. Lạnh lùng khí tức tiếp tục lưu truyền, kinh mạch nhanh chóng bị banh ra, thêm dày, gân cốt bị cường tráng. Khí tức cuối cùng nhất sáp nhập vào cốt tủy ở trong, cường hóa lấy thân thể hết thảy. Thật đúng có phạt mau tẩy tủy chi diệu. Nàng vươn vai giãn ra thân thể, đùng đùng một hồi như giang đậu thanh âm, toàn thân khớp xương không chỗ không vang, hình thành một đạo dễ nghe vận luật. Vận luật theo nàng mở rộng mà biến hóa, cuối cùng nhất càng ngày càng nhẹ, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Minh Nguyệt cảm giác mình cường tráng mấy lần, toàn thân bao hàm vô cùng lực lượng, tựa hồ một quyền có thể đem cái này thạch bích đánh xuyên qua, thậm chí có thể đánh phá thiên, cái gì cũng đỡ không nổi chính mình. Nàng biết rõ đây là bỗng nhiên cường đại sau ảo giác, cưỡng chế phát tiết xúc động, tháo xuống cái khác tiết trắng trái cây đi vào Sở Ly trước mặt, trực tiếp đưa đến miệng hắn bên cạnh, há mồm. Sở Ly chính nhắm mắt nội thị, ngũ tạng lục phủ bị xung kích được rách nát không chịu nổi. Không căng được quá lâu, chỉ sợ vừa muốn chết lại một lần, tựa như trước đó lần thứ nhất bị Hoàng Thiên Hòa gây thương tích. Bỗng nhiên trước mũi truyền đến mãnh liệt mùi thơm, nghe được Tôn Minh Nguyệt thanh âm hắn mở mắt ra. Tôn Minh Nguyệt nói, ăn hết cái này thuận tiện. Sở Ly không chút do dự há mồm một ngụm nuốt vào. Tiết trắng linh quả hóa thành một đạo thanh khí tiến vào bụng dưới. Trong chớp mắt hình thành một đạo hùng hậu nhiệt lưu, trong thân thể cuồn cuộn mà chảy, đem cuồng bạo lực lượng tan rã, nhanh chóng thoải mái ngũ tạng lục phủ, chữa trị về sau lại cải tạo thân thể của hắn. Kinh mạch, gân cốt, cơ bắp, cốt tủy, suy yếu thoáng một phát biến mất, khôi phục cường tráng. Hắn hai chân nhẹ nhàng khẽ chống đứng lên, lắc đầu cười nói, thật là lợi hại linh quả. Tôn Minh Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta vận khí không tính quá không xong. Sở Ly nói, trời không tuyệt đường người, cuối cùng sống lại rồi, xem ra thật sự là thiên thần di thuế. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, xem ra thực đụng không được. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, chẳng lẽ lại còn có thể sống lại. Sở Ly trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, bọn hắn không phải là thiên nhân a, không có khả năng. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, lập tức lại chần chờ. Sở Ly như vậy vừa nói nàng còn thật không dám kết luận. Bọn hắn di thuế cùng thiên thần xác thực bất đồng, nhưng lực lượng cùng thiên thần không giống. Đã không phải thiên thần, cái kia rất có thể là thiên nhân. Sở Ly nói, được rồi, đã không thể đụng vào vậy thì không đụng. Thiên thần di thuế không dung khinh nhờn. Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ, dò xét bốn phía. Âm dương quả tháo xuống, tiểu thụ nhanh chóng héo rũ. Cái này trong chốc lát công phu nó đã biến thành một đoạn cành khô. Sở Ly đi vào phụ cận, thò tay nhẹ nhàng đụng một cái, tiểu thụ lập tức hóa thành bột phấn tuôn rơi xuống đất, không còn tồn tại. Sở Ly nhíu mày, khô vinh kinh vậy mà cũng không thể cứu được cái này cây. Tôn Minh Nguyệt dò xét hết bốn phía, lắc đầu nói, xem ra chúng ta chết chắc rồi. Trong thạch thất không chỉ có không ăn, cũng không có nước. Bên ngoài Nghiệt U Long chính ngăn ở cửa động. Như thế dưới tình hình hai người kiên trì không được vài ngày. Sở Ly cười nói, trời không tuyệt đường người, chúng ta thương thế tốt lên liền là chuyện tốt. Mượn bảo kiếm dùng một lát. Tôn Minh Nguyệt thò tay đưa tới. Sở Ly nói, mở lại một cái hố. Hắn hướng bên cạnh thạch bích đâm tới. Đinh, một tiếng giòn vang, bảo kiếm đâm không đi vào. Hắn không tin tà đổi một chỗ đâm. Vẫn là đinh, một tiếng giòn vang, mũi kiếm bất nhập, hắn sắc mặt âm trầm xuống. Trách không được đại viên kính trí xem chiếu không đi vào. Quả nhiên có cổ quái. Tôn Minh Nguyệt tiến lên. Cho ta. Sở Ly đưa tới bảo kiếm. Tôn Minh Nguyệt đinh đinh đinh leng keng đâm rất nhiều kiếm. Dưới chân đi nhanh chuyển một vòng. Một kiếm cũng đâm không đi vào. Tại đây tựa như một tòa hàn thiết núi. Bảo kiếm không có lúc trước phá thạch bích như gọt đậu hủ xu thế. Khắp nơi vấp phải trắc trở. Tôn Minh Nguyệt thậm chí một nhảy dựng lên. Đạp lấy thạch bích đã đến thạch thất đỉnh đâm ra. Như cũ, đinh, một tiếng giòn vang. Không có tiến thêm. Đi ra ngoài thử xem. Tôn Minh Nguyệt rút kiếm xuyên qua trước phá vỡ 1 mét lập phương lỗ hổng. Đến đi ra bên ngoài sơn động. Đâm vài kiếm về sau. Lại nhớ tới trong động. Không một chỗ có thể đâm vào đi. Xem ra chúng ta muốn khốn chết ở chỗ này. Tôn Minh Nguyệt bôi một thanh cái trán mồ hôi. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long khẻ kêu âm thanh truyền vào sơn động. Tiếng vọng không dứt, đại viên kính trí xuyên qua sơn động chứng kiến ngoài động tình hình. Nghiệt U Long nằm sấp ở bên ngoài. Cái đuôi phong bế cửa động, không để cho hắn thoát thân cơ hội. Cho dù hắn có vô cùng cao minh tốc độ cũng không có đất dụng võ. Sở Ly ngươi là tinh thông trận pháp A. Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly thanh bảo kiếm đưa cho nàng. Gật gật đầu, có thể phá cái này trận sao? Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly lắc đầu, đây là theo địa thế mà hình thành tự nhiên trận pháp. Kinh nghiệm hơn 1000 năm ngưng tụ, chính mình muốn phá vỡ trận pháp này không biết cần bao lâu. Nước xa không cứu được lửa gần. Tôn Minh Nguyệt nói, cũng không thể chờ chết a. Sở Ly nói, muốn mạng sống. Trước muốn đánh thắng được cái kia Nghiệt U Long, nó hội một mực canh giữ ở cửa động. Tôn Minh Nguyệt trầm mặc xuống. Nghiệt U Long xa phi nhân loại có thể so sánh. Không ăn không uống 1 năm nửa năm cũng không có vấn đề gì. Bởi vì nó có phục tàng chi năng. Tựa như con rùa đen bình thường. Một khi bất động xuống liền không hề tiêu hao huyết khí. Thời gian phảng phất tại nó trên người cứng lại. Cố nó có thể sống có mấy ngàn năm. Sở Ly cười cười, không nghĩ tới chúng ta muốn chết cùng một chỗ. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng chừng hắn liếc, lập tức nghiêng đầu đi. Nếm qua âm dương quả về sau, thân thể nàng cường hoành, xúc động cũng mãnh liệt mấy lần. Ít dám xem Sở Ly, nhưng khóe mắt liếc qua luôn không tự giác đưa hắn toàn bộ màu đỏ nửa người trên thu nhập đáy mắt, thẳng vào đáy lòng, quấy đến nàng tim đập rộn lên. Nàng dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn. Ngươi đi bên ngoài ở lại đó a. Sở Ly nghiêm túc gật đầu, nghe được nàng phanh phanh tim đập, hơi thô khí tức, đã gặp nàng trên mặt ngọc hồng vân, liền biết đến tột cùng. Hắn cũng giống như thế, cảm thấy nàng không một chỗ không đẹp, thân thể không một chỗ không hấp dẫn chi cực. Một cái nhăn mày một nụ cười ai cũng hồn siêu phách lạc. Khẽ trương khẽ hợp cặp môi đỏ mọng hấp dẫn mệnh lực hấp dẫn. Hận không thể nhào tới muốn làm gì thì làm. So với việc Tôn Minh Nguyệt không biết vị thịt. Hắn là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon chi nhân. Xúc động mãnh liệt mấy lần. Hắn quay người vượt qua thạch bích đi vào bên ngoài động. Đưa lưng về phía Tôn Minh Nguyệt. Đại viên kính trí thu liễm đến trong cơ thể. Tôn Minh Nguyệt hít sâu mấy hơi dốc sức liều mạng ngăn chặn khinh niệm cùng xúc động. Thấp tụng đại quang minh kinh. Thật lâu về sau, tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Nàng ánh mắt rơi vào cái kia hộp ngọc bên trên. Bằng trí tuệ của nàng, sớm đã biết rõ duy nhất đường ra tại đây trên bí kíp. Tại trận pháp này ở trong, có lưỡng cỗ hơi thở có thể tồn tại. Một cỗ là cứu mình âm dương quả linh khí. Một cỗ khác là cái kia một nam một nữ lực lượng. Cuồng bạo lực lượng hơi kém giết mình cùng Sở Ly. Muốn chạy trốn ra Nghiệt U Long ma chảo. Chỉ có tu luyện vô thượng kim cương vô thượng kinh. Tu luyện cũng chưa chắc chạy thoát. Nhưng không tu luyện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như chết ở chỗ này. Vậy cũng quá oan uổng. Mình chính là Quang Minh Thánh Giáo tội nhân. Chính mình vừa chết. Có sư phụ tại. Quang Minh Thánh Giáo sẽ không sụp đổ, nhưng sư phụ trên đời thời gian chỉ vẹn vẹn có 1 năm. Một khi sư phụ thăng lên thiên ngoại thiên, Quang Minh Thánh Giáo sợ là lập tức sụp đổ. sư phụ có thể mượn thiên ngoại thiên chi lực cho mình quán đỉnh thụ công. Như vậy cơ hội chỉ có một lần. Chính mình sau khi chết kế tiếp nhiệm thánh nữ tuyệt không có khả năng có chính mình giống như tu vi. Sư phụ một năm dạy dỗ ra mới thánh nữ có thể mạnh bao nhiêu võ công. Kể từ đó đạo tin lành chủ cũng tự không cách nào kế thừa sư phụ thiên thần vị. Thiên thần sẽ ở Bạch Hổ Tông, Thiên La Tông, Xích Dương Tông sinh ra. Đạo tin lành dễ chính bản không có khả năng ép tới ở chư phong cao thủ. Cuối cùng nhất thánh giáo tất nhiên sụp đổ. Dù cho bất diệt cũng khó khôi phục nguyên khí. Chính mình thực thành tội nhân thiên cổ. Nghĩ tới đây nàng thở dài một hơi. Lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Khá tốt sư phụ thân là thiên thần có thể cảm ứng được chính mình. 3 ngày sau đó chính mình không có trở về sư phụ sẽ phát hiện không ổn. Chạy đến cứu giúp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.